Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 330, người không biết điều vẫn là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, tâm trạng của Hứa Cảnh Tây khá tốt. Những người như Bửu Ca, không có cha mẹ, sống chết không quan trọng, chẳng còn gì để mất. Câu nói cũ đúng là như vậy. Chỉ cần giữ được bí mật thêm một ngày, anh ta sẽ cho Bửu Ca sống thêm một ngày. Quả thật, anh ta là một người cứng đầu, để anh ta phơi nắng một chút, cũng khá thú vị, dù sao cũng đã 2 tiếng rồi, không có gì phải vội, anh ta có vẻ thích phơi nắng. Theo cảm nhận của Hứa Cảnh Tây, không có bí mật nào không thể mở khóa, anh ta đã giải mã được quá nhiều người, chuyện này thật dễ dàng. Mùa thu nước dâng cao, mực nước hồ tăng lên 60 cm. Và hiện tại khu vực này là nơi sâu nhất của hồ Michigan. Quả thật, không có nhiều cá để câu ở đây. Ngài Triệu, Hứa Cảnh Tây hút một hơi nicotine, chậm chậm nhả ra làn khói mờ ảo, rồi nhìn về phía bên trái. Một bóng dáng đang tiến lại gần. Người đến là một quý tộc da trắng. Một người bạn cũ, là thống đốc của bang Illinois. Một kẻ gian xảo. Việc ông ta có tốt hay xấu cũng không cản trở đường đi của anh. Chính ông ta là người đứng sau vụ hạ bệ Thái Trọng Tân và vụ trốn chạy của Lưu Hoài Anh. Khi thống đốc Illinois tiến đến gần và ngồi xuống, Bửu Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu nghe nói Hứa tiên sinh ở Chicago, ít nhất là anh ta đã bị Hứa Cảnh Tây thu phục, nên đến đây xem xét tình hình, chỉ để đứng đây phơi nắng. Anh ta không thể đoán được tâm trạng của Hứa Cảnh Tây. Không dám hành động liều lĩnh. Hứa tiên sinh dạo này đến Chicago thường xuyên. Quý tộc hỏi thăm. Tôi đến thăm ông. Hứa Cảnh Tây nói với giọng lười biếng. Xem thử Chicago có gì hay. Giọng nói không rõ ràng. Con tàu chắc đã đến rồi. Trời nắng quá. Sao ngài lại đi câu cá? Thống đốc Illinois nghiêng người nói khẽ vào tai Hứa Cảnh Tây. Anh đáp, không câu được cá. Thống đốc Illinois liếc nhìn Bửu Ca, không biểu lộ cảm xúc, dường như đã hiểu chuyện, không nói gì thêm rồi rời đi. Ngay lúc đó, một chiếc du thuyền không biết từ đâu xuất hiện trong hồ rộng lớn 57.000 km² này. Hứa Cảnh Tây nhíu mắt, nhìn chăm chú, anh nhìn không chớp mắt. Anh cũng không có kiên nhẫn chờ đợi du thuyền cập bến. Việc kéo xích quá lâu, điếu thuốc cũng đã hút hết. Anh dập thuốc vào gạt tàn, chống cằm nhìn du thuyền khi bậc thang được hạ xuống. Một người phụ nữ mặc váy hoa bước xuống, chiếc váy dài che giấu bụng đã hơi nhô lên. Người phụ nữ đang nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng chỉ chú ý đến một phía. Không đúng. Chỉ chú ý đến Bửu Ca và biểu cảm thất vọng cùng nỗi nhớ nhung hiện rõ trên gương mặt cô. Phía sau, Bửu Ca mặt mày trở nên cứng ngắc, mồ hôi toát ra nhiều hơn, lo lắng nhìn Hứa tiên sinh. Ngài không đến đây để câu cá, mà là để chờ du thuyền này cập bến sao? Câu cá có gì vui? Hứa Cảnh Tây nói với vẻ thờ ơ, anh dám ăn không? Ý anh là... Anh cảm thấy bẩn, dù cuộc trò chuyện có vẻ nhẹ nhàng. Bửu Ca đã thở gấp, rõ ràng biết Hứa Cảnh Tây là người nói một là một. Không dám phản kháng, cũng không dám nói lời nặng nề. Chỉ dám hỏi nhỏ, ngài mời cô ta đến đây. Hứa tiên sinh muốn gì? Hứa Cảnh Tây nhếch môi. Không có ý gì, mời bạn gái anh đến chơi thôi. Bửu Ca nhìn vào vai rộng của người đàn ông. Ngài! Ngài muốn đe dọa tôi. Hứa Cảnh Tây giữ gương mặt lạnh lùng. Tôi lịch sự thế này. Sao lại gọi là đe dọa? Ngài nói không có bắt cóc. Nhưng ngay khi vào Chicago, ngài đã có người làm việc cho ngài. Ngài muốn đe dọa tôi. Bửu Ca đã rõ tính cách của anh. Đây là một lời đe dọa trắng trợn. Người đàn ông bỗng không hài lòng. Quay đầu lại, anh nói gì đấy? Qua kính dâm. Hai người đối diện nhau, dù vậy Bửu Ca vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Thật ra, cô ấy không phải là bạn gái tôi. Vô dụng thôi, cô ấy chỉ là con gái của người khác. Chết thì chết, tôi có thể tìm một người khác. Bỗng nhiên, Hứa Cảnh Tây cười, bạn gái anh có thai. 3 tháng rồi, lần trước cô ấy lén đến Chicago tìm anh. Trong khi đó anh lại chạy đi gặp Lê Ảnh, cố tìm cách thay đổi tình thế. Chúc mừng anh sắp làm cha rồi. Có lẽ, Hứa tiên sinh đã quyết định lật bài ngửa. Bửu ca đứng đơ tại chỗ. Hứa Cảnh Tây không khách sáo. Ừ, tôi đã cho người nói hết rồi. Nói về tất cả những gì anh đã làm ở Tấn Thị. Về tất cả những điều tồi tệ của anh. Tôi không biết liệu cô ấy đã cảm thấy thay máy chưa. Cuối cùng, anh cười lạnh với Bửu ca. Anh có thích không? Thế giới này có loại người cười ngọt ngào nhưng bên trong ẩn chứa những lưỡi dao sắc bén. Không ai khác chính là Hứa Cảnh Tây, khiến người ta không thể đoán trước được, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bửu ca không thể thích nổi, anh ta luôn thận trọng trong mối quan hệ với người đàn ông này. Nhưng tiếc là, anh muốn gì từ tôi? Tôi không biết gì cả. Anh biết rõ Lưu Hoài anh không tin tưởng tôi. Bửu ca nhất quyết không thừa nhận. Đó là bí mật duy nhất giữ mạng sống của anh. Hứa tiên sinh nhếch môi. Nụ cười mờ nhạt, lạnh lùng. Anh biết về mức độ tàn nhẫn. Hứa tiên sinh đã thấm sâu vào tâm trí anh ta. Bửu ca không tin rằng anh ta chỉ mời bạn gái anh đến chơi. Hoàn toàn không tin. Bất ngờ. Anh ta không chờ đợi thêm nữa. Hứa Cảnh Tây xắn tay áo. Một tay nắm lấy cổ áo của Bửu ca. Kéo đến bờ hồ Michigan. Bửu ca hoàn toàn chết đứng. Dự đoán rằng anh sẽ không khách sáo mà ra tay. Quả nhiên, không thương xót. Anh ta bị ném xuống hồ. Giữa khe hở của du thuyền. Hít phải một ngụm nước lớn. Người đàn ông ngồi xổm xuống bên bờ. Ấn mạnh đầu anh ta xuống, buộc anh ta phải ngụp lặn trong nước. Bong bóng nổi lên, người không biết điều vẫn là anh. Hứa Cảnh Tây nói lạnh lùng. Bửu ca sắp ngạt thở, nước hồ không ngừng tràn vào mũi và miệng. Bàn tay to lớn của Hứa Cảnh Tây giữ chặt lấy đầu anh ta. Xăng dầu từ du thuyền rò rỉ vào hồ, trôi vào miệng anh ta, làm anh ta khó chịu hơn nữa. Không thể thốt ra một lời. Muốn con anh theo anh không? Anh ta hỏi nhỏ. Có muốn không? Giọng nói trầm thấp, nghe thật đáng sợ. Cuối cùng, khi đầu Bửu ca nổi lên khỏi mặt nước, anh ta thở hổn hển. Hứa tiên sinh. Không thể, không thể. Hứa Cảnh Tây nhìn người đang vùng vẫy trong hồ, một tay ấn đầu anh ta xuống. Tôi có thể. Và tôi rất vui lòng làm điều đó. Bửu ca nhìn chằm chằm vào người đàn ông có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi, anh chưa bao giờ định để tôi có con đường sống. Dù tôi nói hay không cũng có cùng một kết cục. Như Sailor cũng bị anh sử dụng xong rồi vứt bỏ. Tôi không nói, chết cũng không nói. Đúng vậy, anh sẽ bị bắt về nước nếu nói. Nhưng, anh ta nói thêm. Giọng điệu lạnh lùng, tôi vẫn muốn anh nói, ép buộc, độc đoán, không một chút khoan nhượng, anh ta nhất định phải nghe cho bằng được, không cần biết là tốt hay xấu. Cho đến khi Bửu ca gần như ngạt thở dưới hồ, Hứa Cảnh Tây mới cười và buông tay, tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi, đấu kiên nhẫn với tôi, đến lúc nói thì phải nói thôi. Cùng lúc đó, Seraya trên du thuyền đã khống chế được cô Thẩm. Dù cô có khóc lóc vùng vẫy cũng vô ích. Bửu ca hoàn toàn tuyệt vọng. Dù anh ta không quan tâm đến người phụ nữ đó, nhưng trên thế giới này đã có thứ duy nhất cùng anh ta chia sẻ dòng máu. Câu cuối cùng của anh ta trong hồ chỉ là giết tôi đi. Sau đó, trời đã tối. Hứa Cảnh Tây lấy khăn lau vết máu bên tay, rồi vứt nó đi một cách thờ ơ. Trở lại hình ảnh một công tử quý tộc, thanh lịch và tươm tất, dưới ánh đèn rực rỡ của đại lộ ven hồ. Anh lái xe một mình trở lại biệt thự, không đạp ga, thong thả, thư thái, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, không biết liệu cô gái ở nhà đã tỉnh dậy chưa? Anh bật Bluetooth để hỏi người hầu. Cô ấy đã tỉnh chưa? Đầu dây bên kia trả lời trung thực. Cô ấy vẫn chưa xuống lầu. Ngủ rất ngon, đèn trong phòng cũng chưa bật. Ngài có định về không? Ngài chịu, anh ừ một tiếng, chuẩn bị bữa tối, cách chương.